Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, cũng coi như gặp gia trưởng. Gặp một mực cúi đầu trầm mặc Đường Tĩnh đột nhiên tức giận như thế. Lâm lão, phu nhân giật mình kêu lên, nhưng là, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, càng thêm phẫn nộ, trừ bỏ cô Phi Yến. Đường Tĩnh không thể nghi ngờ là cái thứ hai, dám theo nàng nói chuyện lớn tiếng vãn bối. Nàng dùng sức vỗ bàn, làm càn, ngươi dám như vậy đối bản phu nhân nói chuyện. Không biết liêm sỉ, không hiểu, lễ nghi, cha mẹ ngươi rốt cuộc là dạy thế nào ngươi? Đường Tĩnh chưa kịp trả lời, ngoài cửa lại đột nhiên truyền tới một thanh âm, phẫn nộ, bản gia chủ dạy thế nào nữ nhi? Liên quan gì đến ngươi? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn cửa lần nữa bị nhấc lên, vào một đôi vợ chồng, bọn họ cũng không tuổi trẻ, nhưng là được bảo dưỡng vô cùng tốt, làm cho người nhìn không ra niên kỷ. Nam tử một bộ áo trắng, ngọc quan buộc tóc, dáng người cao to, khí độ phi phàm, liền vẻn vẹn dáng vẻ xem ra liền có trích tiên phong thái. Réo rắt thoát tục, nhưng là giờ này khắc này hắn trên mặt mang ngập trời nộ ý, quắp mắt nhìn trừng trừng, cùng Diêm La Vương đều có thể liều một trận. Nữ tử một thân nam trang, 3000 mái tóc dùng một cái dây cột tóc dựng thẳng lên, so nam tử trang phục gọn gàng mà linh hoạt, nhưng là nàng ngũ quan cực kỳ duyên dáng, đến mức để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra nàng là một nữ tử. Mặc dù nàng không giống trượng phu như vậy phẫn nộ, nhưng là cặp kia trong mắt phượng lộ ra lãnh trầm già dặn, lại là đủ làm cho người nhượng bộ lui binh. Hai người này chính là Đường Tĩnh cha mẹ, Đường gia gia chủ Đường Ly cùng phu nhân của hắn Ninh Tĩnh. Hai người vừa vào cửa, ánh mắt đảo qua Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, đều rơi vào Lâm lão phu nhân trên người. Lâm lão phu nhân mắng Đường Tĩnh lời nói, bọn họ tại cửa ra vào nghe mấy câu. Lâm lão phu nhân là ngoài ý muốn, nàng nguyên lai tưởng rằng Đường Tĩnh xuất thân nam cảnh đại hộ nhân gia, nhưng là liền hai người trước mắt xem ra, Đường gia tất không phải bình thường đại hộ nhân gia, nhưng là nàng cũng không kiêng kỵ. Bình tĩnh cùng Đường gia vợ chồng đối mặt, nàng nhớ tới Đường Ly vừa mới cái kia thô tục, cái rắm chữ, trong mắt lộ ra mấy phần xem thường. Ở loại tình huống này dưới gặp cha mẹ, Đường Tĩnh tiến cũng không được, lui cũng không xong, đột nhiên đặc biệt muốn khóc, nhưng là nàng rất rõ ràng lúc này không thể nhất khóc, nàng một khi khóc, Trình Diệc Phi liền thảm. Nàng tức giận phình lên, hướng Trình Diệc Phi trừng đi, thấp giọng mắng, vương bát đản, nhường ngươi không đi. Trình Diệc Phi nguyên bản phiền não, bây giờ ngược lại tỉnh táo chút. Hắn nghĩ, Đường Tĩnh cha mẹ đến rồi, mẫu thân hắn cũng ở đây, ngày hôm nay đang muốn để cho chuyện này hoàn toàn kết rơi. Hắn lập tức tiến lên, ôm quyền chắp tay thi lễ, vãn bối Trình Diệc Phi bái kiến bá phụ bá mẫu. Hắn không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng cũng khiêm tốn, thanh âm không lớn, lại trong sáng hữu lực. Thế nhưng là Đường gia vợ chồng lại làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Đường gia chủ vẫn nhìn chằm chằm Lâm lão phu nhân, híp mắt lại. Ninh phu nhân là hướng nữ nhi nhìn qua, từ trên cao đi xuống, chậm rãi dò xét, tựa hồ tại kiểm tra nữ nhi phải chăng không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Diệc Phi như vậy kiệt ngạo bất tuần người, vẫn là nhẫn nại tính tình, lại một lần chắp tay thi lễ, vãn bối Trình Diệc Phi bái kiến bá phụ bá mẫu. Đáng tiếc Đường gia vợ chồng vẫn như cũ xem hắn như không khí. Lần này Lâm lão phu nhân ngồi không yên, nàng mở miệng trước, lấy ở đâu mãng phu thôn phủ, không biết tốt xấu, nhi tử ngươi đi một bên, mẹ hôm nay hào hào, dạy một chút bọn họ dạy thế nào nữ nhi. Trình Diệc Phi khó thở, mẹ, ngươi có thể hay không để cho hài nhi? Hắn cái này còn chưa có nói xong, Đường gia chủ liền mở miệng, Thành nha, ngươi dạy, hảo hảo dạy, tốt nhất có thể dạy một dạy nhà ta khuê nữ như thế nào. Sinh một kẻ lưu manh nhi tử, mượn rượu mất lý trí, ức hiếp vô tội, không chịu, trách nhiệm, không có đảm đương, sẽ dạy một dạy nàng, như thế nào lật ngược, phải trái, ác nhân cáo trạng trước, chó giữ trước cắn người, bao che, khuyết điểm, cậy già lên mặt, một bên lễ nghĩa liêm sỉ, vừa mắng người cha mẹ, tự cho là đúng, Đường gia chủ vốn là hướng về phía Trình Diệc Phi đến. Không nghĩ tới đụng vào, Lâm lão phu nhân, hắn không ngại trước thu xếp Lâm lão phu nhân, lại thu thập Trình Diệc Phi, hắn lúc tuổi còn trẻ liền là có tiếng ác miệng, lại nói nhiều, cái này mới mở miệng liền không có dừng lại xu thế. Hoàn toàn không cho Lâm lão phu nhân chen vào nói cơ hội, đừng nói Lâm lão phu nhân, chính là Trình Diệc Phi đều trợn mắt hốc mồm. Không, nghĩ tới cái này nhìn như tuấn giật réo rắt một người, miệng nhất định độc như vậy. Một hồi lâu, Đường gia chủ mắng xong, Lâm lão phu nhân cũng mộng, hắn lại nói, bản gia chủ nói nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không nhớ được. Nói, ngắn gọn, chính là dạy thành ngươi dạng này. Hiểu không? Lâm lão phu nhân cái này mới tỉnh hồn lại, hít một hơi khí lạnh. Ngươi, Đường gia chủ lại nói, đúng rồi, bản gia chủ quên, như ngươi bậc này không? Có tự biết hiển nhiên lão điêu phụ, nhất định là không biết mình là như thế. Nào ngươi, bản gia chủ cho ngươi viết xuống, ngươi tốt nhất so sánh so sánh. Trước tiên đem bản thân đức hạnh gì biết rõ ràng, lại đến dạy người khác không? Muộn, Đường gia chủ dứt lời, vẫn thật là hướng một bên đại án đi đến, nâng bút muốn viết, Đường Tĩnh nhịn không được nâng trán. Ninh phu nhân ánh mắt đã rơi vào Trình Diệc Phi trên thân, nàng nhưng lại vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Không biết, người căn bản là không có cách tưởng tượng, nàng cùng Đường gia chủ là một đôi, gặp Đường gia chủ thực viết, Lâm lão phu nhân tức giận đến suýt nữa nôn ra máu, ngươi, ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Nàng cũng sẽ không bưng, liền mắng trở về, không biết xấu hổ đồ vật, trách, không được có thể dạy dỗ như thế nữ nhi, thật sự là thượng lương bất chính hạ lương oai, lão nương hôm nay không để yên cho ngươi. Cứ như vậy, Đường gia chủ cùng Lâm lão phu nhân ngươi một chút ta một câu, tranh luận đối mắng lên. Trình Diệc Phi cũng nhịn không được vịn trán, hắn đều không biết đợi cái này nhị lão mắng xong, bản thân phải làm thế nào ứng đối Đường gia chủ. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn nên nghe Đường Tĩnh lời nói, tránh một chút. Lúc này, Đường Tĩnh nhói một cái Trình Diệc Phi góc áo. Trình Diệc Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy Đường Tĩnh hướng phía cửa phương hướng khoa tay đi qua. Trình Diệc Phi nhìn sang, lúc này mới phát hiện Ninh phu nhân đã đứng ở cửa, một tay nhấc lên màn cửa, nàng khiêu mi nhìn xem hắn cùng Đường Tĩnh, không thể nghi ngờ là tại ra hiệu bọn họ cùng với nàng ra ngoài. Trình Diệc Phi vừa rồi lực chú ý đều ở Đường gia chủ trên người, cũng không thế nào lưu tâm Ninh phu nhân. Lúc này nhìn xem Ninh phu nhân cái kia lạnh liễm mắt phượng, già dặn tư thái, trong lòng của hắn nhất định ma xui quỷ khiến sinh ra khiếp ý. Đối mặt trưởng bối, đây là lần đầu hắn có loại trực giác, vị này yên tĩnh Ninh phu nhân mới là Đường gia chân chính đương gia làm chủ nhân. Đương nhiên, Trình Diệc Phi tâm chính không giả, hắn hướng làm cho kịch liệt, mẫu thân cùng Đường gia chủ nhìn thoáng qua, rất nhanh liền cùng Đường Tĩnh một đường vô thanh vô tức đi ra ngoài. Mặc dù vừa mới bị không để ý tới hai lần, thế nhưng là một cánh cửa cửa, Trình Diệc Phi như cũ chắp tay thi lễ. Vãn bối Trình Diệc Phi, gặp qua bá, mẫu. Ninh phu nhân mặt không thay đổi gật đầu, nói, bản phu nhân đường xa mà đến, đây chính là ngươi Trình gia đạo đãi khách. Trình Diệc Phi liền vội vàng đứng lên, làm cho người an bài doanh trướng, chuẩn bị kỹ càng trà. Hắn nói, bá mẫu sang bên này. Trình Diệc Phi tự mình dẫn đường, cùng Ninh phu nhân sóng vai, Đường Tĩnh đi theo phía sau, vặn lấy 10 ngón, đều nhanh đem ngón tay bẻ gãy. Nàng cuối cùng từ nóng nảy tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa mới chỉ lo khẩn trương. Trình Diệc Phi không để ý đến bản thân tình cảnh, nếu là ba ba một mình đi tìm đến, nàng xác định vững chắc không có việc gì. Nhưng là mụ mụ cũng đi tìm đến mà nói, nàng cũng phải bị đại ương, mụ mụ sẽ không giống ba ba xúc động như vậy giết người. Nhưng là mụ mụ mới thật sự là không dễ đối phó hạng người nha. Hết chương.